Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, ngạc nhiên ad bookmark Cố Giai Lệ sau một ngày đi khắp trung tâm thương mại. Ngủ rất ngon, sáng sớm đã tỉnh dậy duỗi người. Không khí lúc ban mai khiến cô cảm thấy trong người thoải mái dễ chịu, hàng lông mi run nhẹ nhẹ. Cô mở mắt ra, hy vọng hôm nay lại là một ngày vui vẻ. Oa, thật là thoải. Á, cô hoảng hốt che đi cái miệng rồi lui về phía sau cái. Cái gì vậy? Sắc mặt đang ngập tràn niềm vui. Chìm đắm vào cái tê mát và trong lành của buổi sáng sớm đã bị con gấu to nằm bên cạnh dọa sợ phát khiếp, một nói đúng hơn. Đó chính là chồng cô, Tống Tư Duệ. Cố Giai Lệ thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, hắn đang làm gì ở đây. Cô chậm rãi đứng lên, cố trấn an bản thân hãy mau chóng bình tĩnh. Sau khi quan sát kỹ, mới thấy hắn đang ngủ, nhưng điều làm cô không hiểu là tại sao hắn lại nằm bên cạnh cô kia chứ. Sắc mặt cô méo mó, suýt nữa thì khóc rồi, không suy nghĩ nhiều. Cô gái lập tức chạy đi. Trên hành lang dài vô tình tông trúng ai đó, khiến cô té xuống đất. Cái mông nhỏ đáng thương tiếp đất không thương tiếc. Á, thiếu phu nhân, người không sao chứ? Cố Giai Lệ lắc lắc đầu. Sắc mặt càng thêm khó coi khi nhìn thấy người mà mình va vào lại là Gray. Cô hoảng loạn chạy đi, để lại anh ta ngơ ngác. Còn chưa kịp hỏi cô ấy có nhìn thấy thiếu gia hay không thì đã đi mất rồi. Thiếu phu nhân cầm tinh con thỏ hay sao? Chạy nhanh đến vậy, nhưng ngày bình thường thiếu gia vẫn hay châm chọc bảo cô ấy là con rùa. Gray nghiêng đầu khó hiểu. Thôi thì tìm khắp biệt thự cũng chẳng thấy. Sẵn tiện lên sân thượng xem thế nào, thiếu gia đời nào lại lên đây. Nhưng ở trên này quan sát rất tốt, Gray đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Còn đang lấy làm tự hào vì độ hiểu rõ con người cậu chủ của mình thì giây sau đã khiến anh muốn té xỉu. Thiếu gia, sao lại ở đây chứ? Ngài ấy vốn không thích những nơi có gió lạnh, kén cá chọn canh. Vậy mà lúc này lại đang nằm ở tầng thượng, còn đang ngủ. Gray đến gần, vẫn không tin vào mắt mình. Liền tỉ mỉ quan sát, thấy hắn quả thật đang ngủ say. Lúc này sự nhạy bén trong anh dường như mất hết sạch, bình thường hắn luôn ngủ không quá 4 tiếng. Luôn thức giấc lúc gà chưa gáy. Mà bây giờ mặt trời đã mọc, nếu anh gọi vào lúc này thì khi tỉnh giấc hắn có giết anh không? Từ khi làm việc ở bên cạnh hắn, anh chưa từng thấy hắn ngủ ngon như thế này. Gray lấy hết dũng khí, nhẹ giọng gọi, thiếu gia. Thấy hắn nhíu mày, sắc mặt lại rơi vào trạng thái âm u như ngày thường. Anh khóc trong lòng một chút rồi lại tiếp tục gọi, thiếu gia, đã gần 7 giờ rồi à? Sâu trong tiềm thức, Tống Tư Duệ thật sự muốn chém chết cái tên đang phá hỏng giấc ngủ của mình. Trời còn chưa sáng mà đã gọi. Gần 7 giờ, mâu quang màu đen thăm thẳm của hắn đột nhiên mở ra. Đồng tử co lại, dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Tống Tư Duệ quan sát xung quanh. Ngạc nhiên này càng ngạc nhiên hơn, hắn vậy mà lại ngủ ở cái nơi chẳng có một bức tường nào. Tống Thiếu bất giác đưa tay sờ sờ lên trán. Cố nhớ lại chuyện đêm qua chết tiệt. Đáng lẽ hắn đã về phòng để xử lý công việc từ lâu, nhưng tự dưng lại nổi hứng muốn ngắm trăng, ngồi ngẩng mặt lên trời thì quá là mỏi cổ, nên hắn liền nằm xuống một định bụng, chỉ cần nữ nhân bên cạnh có ý đồ gì đó thì sẽ lập tức đá cô ta xuống giường. Ai mà ngờ, ban đầu là ngắm trăng, sau đó không hiểu vì lý do gì lại ngắm người nằm bên cạnh. Một nhìn thấy cô ta đánh một giấc ngon lành, Tống ác ma chợt buồn ngủ. Lúc đó hắn còn không tin bản thân sẽ buồn ngủ. Chỉ vừa chớp chớp mắt vài cái, sau đó không còn chớp nữa, ngủ mất đất. Sau đó thì tình hình bây giờ đang dần mất kiểm soát. Tống Thiếu ngồi trên chiếc giường đầy nữ tính với rèm treo mềm mại đang tung bay. Đứng bên cạnh là trợ thủ đắc lực đang cố giấu biểu tình hoang mang. Tống Tư Duệ sắc bén ánh mắt, lạnh lùng hỏi, Là cô ta gọi cho cậu à, cách chương.